Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Đang đói, Nam hì hục ăn soàn soạt nên chẳng nghe được chú Đại đang hỏi cái gì. Nhìn thằng cháu ăn ngon lành nên ông chú cũng cố nín nhịn một lúc, đợi nó ăn vãn gần hết bát phở thì mới hỏi tiếp. Dạo này cô Thúy thế nào hả Nam? Nam vừa tu lon coca, vừa khà một cái ra điều ăn no thỏa mãn. Nó đáp. Thì cô ấy vẫn bình thường thôi chú. Có gì lạ đâu. À, có cái này lạ này. Chú Đại hớn hở, mặt mừng rỡ hỏi tiếp. Sao sao, có cái gì lạ? Có phải cô ấy hỏi chú đúng không? Kể nhanh đi. Nam lắc đầu. Không, cô ấy chẳng hỏi chú cái gì cả. Mà là cô ấy nghiêm khắc với cháu hơn trước. Vào lớp muộn có một tí thôi mà cô ấy cũng nhắc nhở. Mà lại còn hay gọi cháu lên bảng kiểm tra miệng. Mệt lắm chú ạ. Hay chú làm gì để cô ấy giận rồi nên cô ấy chút lên đầu cháu? Chú Đại vỗ đùi cười khanh khách. Vậy là tốt rồi. Cô Thúy khắt khe với cháu, chứng tỏ là cô ấy quan tâm cháu. Mà quan tâm cháu đồng nghĩa với việc cô ấy cũng đang quan tâm đến chú. Nam tròn mắt bởi ông chú mình đang ảo tưởng sức mạnh. Nam nói. Thật không ạ? Hay là Tết chú cháu mình đến nhà cô ấy nên cô ấy mới làm thế thì có. Chứ cháu thấy chú nói cái gì đấy nó sai sai. Mà chưa hết đâu chú ạ. Còn chuyện này nữa mới ác này. Chú Đại bị thằng chóng dội cho gáo nước lạnh có phần hơi bực. Chú Đại hầm hừ nói. Có gì thì kể đi. Chú thuê mày làm gián điệp canh cô ấy ở trường cho chú rồi cơ mà. Cứ lấp lửng mãi. Nam thấy chú Đại có vẻ hấp tấp thì nói luôn. Đây đây, cháu không biết, nhưng có 3 lần cháu nhìn thấy lúc tan trường có người đi ô tô đến đón cô Thúy đấy chú ạ. Cao to đẹp trai lắm. Đến bọn con gái trường cháu nhìn có phát mê. Mấy bà hàng lớp 12 nhìn ông ấy cứ díu dít hết lên cả. Chú Đại há hốc mồm ngạc nhiên hỏi Nam. Có phải hắn đi cái con ô tô màu trắng, đầu tóc bóng bẩy, mặt hơi dài dài không? Nam đáp. Vâng, đúng rồi. Mà sao chú biết? Chú Đại chép miệng. Thôi bỏ mẹ rồi. Đợt này chú bận nhiều việc quá nên không hỏi han gì được mấy. Cũng tại Tết xong bao nhiêu việc đổ vào, mà bố cháu thì lại chưa đi đâu được. Không xong rồi. Cứ đà này lại tuột mất. Làm sao bây giờ? Quay sang Nam, chú Đại hỏi. Làm sao bây giờ hả Nam? Nam ngừng ngắt. Sao là sao ạ? Cháu có biết cái gì đâu. Mà đó là ai? Sao chú lại quen? Chú Đại đáp. Hắn ta là tình địch của chú. Hôm chú quay lại lấy chìa khóa cho cháu, chính hắn cũng đứng ở cổng. Hôm ấy cháu ngồi ngoài xe nên không biết. Theo mô tả thì đúng là hắn rồi. Nam vắt tay lên cằm đăm chiêu như ông cụ non, rồi suy nghĩ một lúc nó mới nói. Gần đây mới thấy ông ấy hay đến thôi. Hay là để cháu phá xe của ông ấy nhá. Chú Đại hoảng hồn. Ơ, chú lại mày. Mày lấy đâu ra cái suy nghĩ đấy thế? Phá xe rồi bị bắt đi tù đấy. Thôi thôi thôi, coi như chú chưa hỏi gì. Lần nào mày cũng đưa ra toàn cái cách khó đỡ. Nam thở dài. Ai, thì cháu cũng chỉ muốn giúp chú mà thôi. Chứ nhìn ông ấy cứ như thế kia, nhìn sang chú thì... Chú Đại đỏ mặt cắt. Thì sao? Giờ mày lại quay lại đây chê chú chứ gì? Nam vội đáp. À, không không, cháu chỉ nói vậy thôi chứ cháu phải theo chú chứ. À, cháu có cách này. Đảm bảo chú mà theo cô Thúy nhá, cảm động luôn. Chú Đại giả bộ nghi ngờ. Chú không tin. Ngoài mấy cái trò nghịch ngợm phá phách ra thì mày làm gì còn cách nào? Nam bĩu môi. Chú không nghe thì thôi. Cách này đang thịnh hành lắm đấy. Ai, muốn giúp mà còn bị nghi ngờ. Chú Đại vội quay lại nhìn nó hỏi. Thật hả? Tịnh hành lắm à? Mà sao cháu biết? Nam trả lời. Cháu thấy bọn con trai con gái bây giờ nó làm suốt, mà hầu như ai cũng thích. Thế chú có nghe không? Chú Đại thấy nó nói có vẻ chắc chắn, mặt đầy tự tin. Thôi thì lại đánh liều nghe nó thêm lần nữa vậy. Chứ chuyện tình cảm của chú Đại ngu ngơ như bò đeo nơ ấy. Hơn 30 tuổi không một mối tình vắt vai. Từ ngày quen cô Thúy đến giờ toàn thằng Nam làm quân sư quạt mo. Mấy lần nhận quả đắng rồi đấy. Nhưng thế quái nào mọi chuyện vẫn diễn ra có phần tốt đẹp. Chú Đại từng nghe qua câu làm mối mắt tay. Lắm lúc nhìn thằng Nam, chú Đại lại nghĩ có khi thằng cháu mình lại là ông mối mắt tay, cho nên nó làm trái, làm ngang gì thì mọi chuyện vẫn êm xuôi. Chú Đại gật đầu cất rụp. Ok, chú nghe một lần nữa. Cách gì? Nam nhìn xung quanh rồi ghé sát tai chú Đại thủ thỉ.

Trước đọc bài này trong sách giáo khoa thấy không thích lắm, vậy mà nghe cậu đọc trên bảng lại thấy ham vô cùng. Nam cười đáp, chuyện nhỏ, không biết ông chú mình giờ ra sao rồi nhỉ. Trang không hiểu gì hỏi lại, chú gì cơ, có chuyện gì à? Nam đáp, à chú Đại tới mà, chắc giờ này đang nóng ruột lắm đây. Mẹ chú Đại hỏi, sao thế, mày ốm à con? Chú Đại hít hít không khí vào mũi rồi trả lời mẹ, hình như là ai ai đang nói xấu con hay sao ấy mẹ, đang ngồi mà lạnh hết cả sống lưng. Tối hôm đó chú Đại xin phép bố mẹ với ông Tuấn ra ngoài nhà bà ngoại Nam chơi, tiện thăm bà với hai cháu. Tất nhiên là một người đồng ý rồi. Chú Đại đợi cả ngày không thấy cô Thúy nhắn tin hay ý ới gì như lời Nam nói, trong lòng nóng như lửa đốt. Một chút hoa quả với bánh kẹo ngon, chú Đại lái xe ra nhà bà ngoại. Lúc đó cũng chỉ mới tầm 6 giờ hơn một chút. Mở cổng đi vào, nhà chú Đại thấy hai anh em đang ngồi học. Còn bà ngoại ngồi gấp quần áo cho hai cháu. Chú Đại bèn chào, con chào bác, hai đứa đâu rồi, chú có quà đây. Bé Hành nghe thấy giọng chú Đại là bỏ cả sách vở chạy lại ôm lấy chân chú Đại. Bà ngoại cũng mó mém cười, chú này ra chơi với các cháu đây à, vào nhà đi, không ngoài đó lại muỗi. Nam cũng ngoái ra chào chú Đại rồi hì hục viết tiếp. Chú Đại ngồi hỏi chuyện bà ngoại mấy câu rồi lại gần chỗ Nam đang học thì thầm, thế sao rồi, cô ấy có nhận không? Nam làm vẻ mặt nghiêm trọng rồi gật đầu đáp, có chứ à, cháu đưa tận tay, dây tận bàn rồi cơ mà. Thế cô giáo chưa nhắn tin hay nói gì với chú à? Chú Đại lắc đầu buồn hùi hụi, chưa, đã thấy nói gì đâu. Hay có khi nào cô ấy không đọc rồi đem chú ra làm trò cười không? Nam thở dài, hay cô giáo là người nghiêm túc, không làm như thế đâu. Hay là chú bị ghét thật nhỉ? Mà trong thư chú viết gì vậy? Chú Đại luống cuống xua tay đáp, viết gì đâu, hỏi thăm sức khỏe bình thường thôi. Mà sao chú lại đi nghe mày nhỉ? Thời đại công nghệ thông tin tự nhiên lại đi viết thư. Có phải ông bà ngày xưa đâu mà thư với tử. Có khi người ta còn cười cho thối mũi. Bà ngoại dường như cũng nghe lòm được câu chuyện. Cũng một phần lắm lúc Nam cũng tâm sự kể chuyện về chú Đại cho bà nghe, thành ra bà cũng biết đôi chút. Bà ngoại nói, viết thư hay chứ, ngày xưa ông ngoại thằng Nam đi lính còn chẳng viết được thư vẻ, cả tháng cả năm có khi chỉ vòn vẹn được có 2-3 bức thư. Cũng may ngày đó còn có thư chuyển về, biết chồng mình vẫn còn sống. Bức thư ngày đấy nó quý giá lắm, nó cho con người ở nhà thêm bao nhiêu niềm hy vọng. Nhận được bức thư của người thân từ chiến trường về là mừng rơi nước mắt. Đúng là bây giờ hiện đại, chỉ cần bấm điện thoại mà cái là biết nhau ở đâu ngay. Chú Đại ngượng ngùng đáp, dạ, nhưng mà thế cho nên giờ viết thư nó cứ kiểu gì ấy bác ạ. Bà ngoại cười, có gì đâu, có khi trong hàng trăm người dùng điện thoại mà chú lại viết thư ấy, cô ấy lại thấy được sự khác biệt. Chẳng có gì là ngại cả, tình cảm chân thành xuất phát từ con tim, được thể hiện qua lá thư viết tay, nó ấm áp mà sâu sắc hơn những chữ gõ gõ bằng điện thoại nhiều. Ví dụ như tôi đây, lắm lúc con cái nó gọi điện tôi bắt máy cũng chỉ ậm ờ nghe vậy thôi. Chứ nói thẳng ra, nhà có cách nhau mấy đâu, tụi nó mà phóng xe qua hỏi mẹ trực tiếp thì tôi vui hơn hẳn đấy chứ. Thế đấy chú Đại ạ. Chú Đại tiện tay cốc cái cốc một phát vào đầu thằng Nam vì dám buôn chuyện cho bà ngoại nghe. Nhưng thấy bà ngoại phân tích rất hợp lý thì chú Đại lại yên tâm hơn nhiều. Nam ăn cốc đau quá nhưng không dám ho he, nó cằn nhằn, có khi tại chú mà cô Thúy giờ ghét lây cả cháu ấy. Chí nhăm nhè kiểm tra. Bà ngoại mắng Nam, cô giáo như thế càng quý chứ sao. Học sinh thấy thầy cô kiểm tra mình liên tục thì cứ nghĩ họ ghét họ đì. Nhưng sau này lớn lên, nghĩ lại mới biết vì sao họ làm thế. Có quan tâm thì họ mới sát sao kiểm tra để mong mình tốt hơn. Cháu nói thế là không được đâu. Bà là bà thấy cô ấy tốt lắm đấy. Thấy bà ngoài khen người thương, chú Đại ủng hộ. Đúng đấy bác ạ, cháu thấy cu cậu nhà mình được cô giáo giúp nhiều phết đấy. Lo mà học đi Nam nhá. Một mình không thể chống lại được hai thế lực to lớn trong nhà nên Nam đành im lặng không dám phản kháng. Đột nhiên chú Đại có tin nhắn. Mấy khi có ai nhắn tin mấy đâu, công việc của chú Đại thường chỉ nghe điện thoại là nhiều. Như mở cờ trong bụng, chú Đại móc điện thoại ra, hy vọng là người ấy nhắn tin. Tất nhiên rồi, ế kinh niên dài hạn 30 năm như chú Đại thì có ai nhắn tin cho nữa ngoài cô Thúy. Nói vậy thôi, chứ thực ra chú Đài trước đây cũng nhiều em tán lắm chứ không phải đùa đâu. Nhưng toàn những em thuộc dạng ăn chơi, không hợp gu, nên được mọi người giới thiệu cho số mấy em kia nhắn tin gọi điện, có bao giờ ông ấy nghe. Nhắn lắm, ông ấy dọa lại cho một hai câu là sợ tụt quần rồi. Gái ăn chơi thì nhìn thấy chú Đại đã lao vào như thiêu thân. Còn mấy em ngoan hiền con nhà gia giáo, nhìn thấy chú Đại thì sợ phát khiếp. Chú Đại vốn dĩ không ế, mà ông trời bắt chú phải ế. Cuộc đời đưa đẩy thế nào, lần này chú Đại lại gặp được cô giáo. Hình như ông trời trêu ngươi nên cố tình dồn hết tình cảm hơn 30 năm qua của chú Đại để dành cho cô Thúy hay sao ấy. Mà vừa yêu một cái, chú Đại đã như người mất hồn. Quả đúng là bi kịch. Bao nhiêu năm qua không yêu, thành ra đại ca bây giờ như kiểu mới du nhập vào xã hội trong khoản tình trường. Khổ cái lại không dám hỏi ai vì sợ bị trêu, nên quay đi quẩn lại chỉ biết trông cậy vào thằng cháu danh ma lắm trò. Nhưng giờ cô Thúy cũng đã nhắn tin trước. Chú Đại mở tin nhắn rồi đọc chậm chậm. Từng này tuổi mà anh không thấy ngại. Đang đọc, chú Đại dừng lại ngay. Tin nhắn viết nguyên văn. Từng này tuổi mà anh không thấy ngại khi xúi cháu mình gửi thư giúp à? Chú Đại vội nhắn lại. Em đã đọc thư anh viết chưa? Tôi đọc rồi. Anh viết thư hay làm văn tả cảnh thế? Hi hi. Chú Đại nhắn tiếp. Anh không giỏi văn. Cái này cũng là có người bày cho anh. Cả một đêm mới viết được như vậy đấy. Cô Thúy gửi cái mặt cười ngoác cả mồm kèm tin nhắn. Anh đúng là đồ ngốc. Nhưng đọc thư của anh tôi vui lắm. Mà anh cũng bảo gan nhở, dám viết như thế. Giờ tôi phải soạn giáo án để mai lên lớp. Chào anh. Chú Đại sướng run cả người. Nhưng không hiểu sao cô Thúy nói bạo gan nghĩa là gì. Nhưng tầm này bạo gan thì hay không thì cũng kệ. Chú Đại tay run run nhắn lại. Chào em. Bỏ điện thoại xuống, chú Đại nhảy cẫng lên, chạy lại chỗ Nam túm vai nó cười lớn. Cô ấy bảo là cô ấy vui. Thành công rồi Nam ơi. Bà ngoại với Hạnh ngồi ăn hoa quả, nhìn thấy bộ dạng chú Đại như thế thì không nhìn nổi cười. Nam bị bóp vai mạnh quá khẽ kêu. Ê ê, đau đau đau đau, chú buông cháu ra đã. Mới thế mà đã sướng rồi. Đây mới chỉ là bước đầu thôi. Chú Đại lúc này mới nhận ra là mình hơi quá khích. Nhìn bà ngoại với hai đứa cháu mà chú Đại ngượng chín cả mặt. Nghe thấy Nam phán như kiểu tư vấn tình yêu. Mà cũng đúng, chẳng phải nghe theo nó đã có hiệu quả rồi sao? Chú Đại buông vai Nam ra rồi ghé sát tai nó thì thầm. Thế bước sau phải làm tiếp những gì? Sư phụ bày cách cho chú cái nào? Nam phì cười nhưng vẫn cố giả bộ nghiêm trọng, mặt mũi đăm chiêu, môi cong lên ra điều suy nghĩ. Lát sau nó nói. Ban nãy là chú cốc đầu sư phụ hơi đau. Nhưng mà thôi, sư phụ không để ý. Để mai sư phụ sẽ nghĩ cách giúp chú. Nói xong nó cười khăng khắc rồi nói. Đấy, cháu đã bảo là có hiệu quả mà. Chú thấy chưa? Chú Đại mừng rỡ đáp. Ừ, cháu giỏi quá Nam ơi. Bà ngoại vừa lắc đầu vừa cười. Chú mà cứ nghe lời nó, rồi có khi lại tan bét nhè ra đấy. Đúng là hai chú cháu như tấu hài. Cả nhà cười vang sau câu nói của bà ngoại. Ngồi chơi đến độ gần 9 giờ, chú Đại chào bà ngoại rồi ra về để hai cháu đi ngủ mai còn học. Trên đường lái xe, chú Đại cứ mở đi mở lại mấy dòng tin nhắn ban nãy cô Thúy gửi mà cười không ngừng nghỉ. Đột nhiên có chuông điện thoại, là của ông Tuấn. Chú Đại bắt máy nghe. Không biết ông Tuấn nói gì, chỉ biết chú Đại đáp lại. Được rồi, anh cứ để em xem thế nào, em đang trên đường về, anh cứ nghỉ ngơi đi đã. Chiếc xe đen xì bỗng nhiên ra tốc lao vút đi nhanh hơn một cách bình thường trên con đường vắng vẻ. Khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Chú Đại ban nãy vừa nghe thấy ông Tuấn nói chuyện mà chú đã nghi ngờ suốt một tháng qua. Nhưng rồi một chút sơ suất, chủ quan nghĩ rằng khó có thể rời xa, mà chú Đại đã lơ là quên đi rằng mụ Hường là một con đàn bà đáng sợ. Suy nghĩ một lát, chú Đại gọi cho Long. Long à? Em tập hợp một vài anh em đi đến bệnh viện nơi anh Tuấn đang nằm đợi anh. Nhưng chỉ đứng đợi ngoài cổng thôi. Giờ cũng muộn, giờ bệnh nhân nghỉ ngơi. Cứ ở đó anh sẽ nói chuyện sau khi gặp. Long bên kia hỏi. Có cần chuẩn bị thêm gì không anh? Có phải chuyện của... Chú Đại trả lời. Không, không cần mang theo gì cả, chỉ cần người thôi. Tầm 10 người là được. Nói xong chú Đại cúp máy. Đó cũng là lúc ô tô đã dừng trước cổng bệnh viện. Không đánh xe vào trong bãi mà chú Đại đỗ xe ở ven đường rồi chạy thục mạng lên phòng nơi ông Tuấn đang nằm. Mở cửa bước vào, chú Đại nghe thấy mẹ đang khuyên nhủ ông Tuấn. Con cứ bình tĩnh đã, đừng nóng vội không lại hỏng hết mọi chuyện. Chú Đại thở hổn hển chạy vào hỏi. Anh, thế rốt cuộc chuyện là như thế nào? Sao anh lại biết? Ông Tuấn nhìn thấy chú Đại vội nói. Con khốn nên nó trốn rồi em ạ. Lập tức tìm nó về cho anh. Anh phải giết chết cái loại đàn bà độc ác này. Chú Đại gằn hỏi. Anh cứ bình tĩnh kể cho em nghe đã. Mọi chuyện là sao? Bố chú Đại bèn nói. Cái Hưởng hai hôm nay không thấy vào đây. Tối nay thằng Tuấn thử gọi điện cho nó thì không thấy nó nghe máy. Gọi điện cho bố mẹ nó thì ông ấy cũng bảo là chỉ biết nó đón con đi từ chiều cũng không nói là đi đâu. Thế nên Tuấn mới gọi điện cho vài người đi đến cả hai nhà xem nó ở đâu, nhưng đều không tìm thấy. Thấy có người đi lại trong ngõ nên hàng xóm người ta ra hỏi, thì họ bảo hai mẹ con nó xách vali đi từ chiều rồi. Ông Tuấn cào mặt cầm gừ. Chắc chắn nó trốn khỏi đây rồi. Chỉ có đi khỏi đây nên nó mới tắt điện thoại không nghe máy. Chú Đài mới thực sự nhớ ra bèn đáp. Nếu vậy, có khi nào nó lừa em trong vụ trả nợ cho nó, nên xong việc nó vội trốn đi không? Nhưng sao nó phải làm thế? Bởi em cũng đã nói, số tiền em trả nợ cho nó không cần suy nghĩ. Em chỉ cần nó sau này chăm sóc tốt cho anh là được mà. Ông Tuấn khẽ trả lời. Anh cũng nghĩ như vậy. Có lẽ nó bày cái trò vay nợ để lấy tiền từ anh em mình. Sau đó, vỡ lở ra nên nó phải trốn. Nói gì thì nói, nếu biết nó bày trò, làm sao anh em mình để cho nó yên được? Chú Đại lắc đầu. Cũng chỉ là 1 tỷ. Coi như số tiền đó anh bố thí cho nó đi. Trả công cho nó bao năm qua cung phụng hầu hạ, chăm lo cho anh vậy. Mặc dù nó không đáng 1/10 số tiền, nhưng dù sao cũng để anh biết được cái bộ mặt chó chết của nó. Anh cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ nhờ anh em bên ngoài tìm nó. Không cần phải tiếc đâu anh. Có khi nó trốn thế này em lại cảm thấy mừng vì anh giết được cái con chó cái đấy ra. Ông Tuấn nắm chặt tay lại, nghiến răng đầy tức tối. Không chỉ có 1 tỷ của em đâu Đại ạ. Chú Đại tròn mắt ngạc nhiên. Sao lại thế? Em chỉ bỏ ra cho nó 1 tỷ để bù vào trả nợ thôi mà. Đâu còn nguồn nào nữa đâu. Bố mẹ chú Đại nhắm mắt thở dài. Ông Tuấn nói tiếp. Thực ra trước đó anh đã đồng ý ký vào giấy tờ cho nó đem ngôi nhà đứng tên anh để cầm cố. Còn chiếc xe ô tô anh sau này cũng khó mà lái được, nên anh cũng cho nó bán đi để trả nợ. Cũng vì anh cảm thấy có lỗi với nó trong vụ giới thiệu cho người vay, để rồi nó đổ hết tiền vào đấy. Anh đúng là thằng ngu khi nghe nó nói trả nợ xong cần vốn liếng để làm ăn bắt đầu lại. Cái gì mà của chồng công vợ. Sau này nó sẽ thay anh chăm lo cho các con, đến nơi đến chốn. Chú Đại sững người vì không thể tin nổi ông anh mình lại có thể mềm lòng như thế. Đó cũng chính là cái tính cách chú Đại nể phục ông Tuấn. Nhưng cũng chính lại là cái cách mà chú Đại lo sợ anh mình sẽ bị người khác lợi dụng bởi cái tính cách đấy. Cái tính sẵn sàng đem hết tất cả những gì mình có thể cứu vớt anh em bao năm nay vẫn không hề thay đổi. Và giờ khi anh em ai cũng đã ổn định, thì một lần nữa ông Tuấn lại đem hết tất cả tài sản để cứu vợ, một con vợ ở lòng lang dạ sói. Chú Đại nghiến chặt môi vì uất ức thay anh mình. Đôi bàn tay chú Đại nắm chặt đến nỗi những đường gân xanh nổi cục trên hai mu bàn tay. Đôi mắt chú Đại đỏ lên sòng sọc, mạch máu ở hai thái dương cũng run lên bần bật. Tiếng nghiến răng ken két vang lên. Chú Đại nói chậm rãi. Em sẽ tìm được con chó này, dù phải trả bất kỳ giá nào đi chăng nữa. Nói xong, chú Đại bước ra ngay khỏi phòng, mặc cho bố mẹ có cố gắng gọi. Đại, bình tĩnh đó con. Mày mà như thế thì chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm thôi. Ở bên trong phòng, ông Tuấn cũng gượng đứng phắt dậy, giật phăng những thứ dây dợ đang gắn vào người. Ông Tuấn mặt cũng như một người điên, gượng từng bước ra khỏi phòng bệnh. Nhưng do vẫn chưa khỏi hẳn nên ông Tuấn vẫn còn yếu. Bố mẹ chú Đại lại phải vội vàng quay vào trong ngăn con, không để con bước ra ngoài. Có lẽ cũng biết sức khỏe không cho phép để ra khỏi đây nên ông Tuấn đành cắn răng ở lại. Không phải là chuyện tiền bạc, nếu so đo tiền nong thì ông Tuấn đã không bao giờ giao hết tài sản cho con vợ chó má ấy để rồi nhận lại quả đắng. Mà đó là nỗi căm phẫn, uất ức khi niềm tin bị phản bội. Không chỉ lừa chồng, mụ Hương còn cả gan lừa cả những người thân của chồng. Hóa ra một tháng nay mụ cố tỏ ra ân cần, chăm sóc tất cả mọi người, quan tâm lo lắng cho cả hai đứa con của ông Tuấn. Sự thay đổi giả dối ấy đã khiến tất cả mọi người trong gia đình tin tưởng rằng mụ biết sai mà sửa. Cũng do chú Đại đã hứa sẽ trả nợ cho mụ nên cảm thấy mọi người dùng lòng tốt thật sự đối với mụ, mà biết cách sống. Cũng chỉ cách ngày trả nợ đổ đâu 2 tuần, Bố có đến bệnh viện rồi tỏ vẻ lo lắng, không biết xoay sở đâu ra tiền để bù vào trả nợ cho chú Đại. Ban đầu bố mẹ chú Đại thấy mụ khóc lóc cũng thấy đáng thương. Dù sao chuyện xảy ra thì cũng không ai mong muốn. Hơn nữa hai ông bà nghĩ sau này mụ còn ở với ông Tuấn, phải chăm sóc một người bị tàn phế một tay như ông Tuấn sẽ rất vất vả. Ban đầu ông bà cũng định lấy tiền của mình ra cho mụ vay để trả nợ, nhưng ông Tuấn ngăn lại bởi vì chú Đại đã đồng ý giúp rồi. Nếu giờ mà lấy tiền của bố mẹ chú Đại nữa thì coi sao được. Cuối cùng ông Tuấn cũng đồng ý với đề nghị của mụ, đó là cắm nhà và bán xe. Bản thân ông Tuấn cũng đã nghĩ đến điều này từ trước. Dù sao cái chỗ chạy tiền của mụ cũng là do ông Tuấn giới thiệu. Từ đó đến nay ông luôn canh cánh trong lòng điều này, mặc dù lỗi không phải là do ông. Là một người anh sống bao năm qua được mọi người tôn trọng, chưa bao giờ để ai phải phàn nàn điều tiếng. Bản thân cũng không muốn nhờ vả đến cả người thân, nên việc để em trai trả nợ cho vợ mình, ông Tuấn thấy đắn đo vô cùng. Bao đêm nằm suy nghĩ, thấy con mụ Hường cũng đã thay đổi khi đối xử rất ân cần mỗi khi các con ông đến đây. Tất cả những điều ấy khiến ông Tuấn nghĩ mình phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng, đứng lên cáng đáng khó khăn của gia đình. Nhưng rồi giờ đây tất cả những niềm tin ấy bị phản bội lại một cách trắng trợn. Người vợ mà ông tin tưởng đã cao chạy xa bay cùng số tiền lừa đảo được. Vết thương ở vai dường như lại đau lên từng cơn, khiến bố mẹ chú Đại phải gọi bác sĩ. Tuy nhiên vết thương ở trong lòng của ông Tuấn có lẽ còn đau hơn nhiều lần. Không ai hiểu ông Tuấn bằng chú Đại. Đó cũng chính là lý do vì sao chú Đại sau khi nghe hết sự việc đã điên cuồng bỏ đi như vậy. Bước ra khỏi cổng bệnh viện đã có thêm 4 chiếc ô tô đen nữa đỗ cùng dãy ven đường đằng sau xe chú Đại. Vừa thấy chú Đại bước ra từ bệnh viện, cổ ô tô đồng loạt mở, mỗi xe bước xuống 4 người, đều là tay chân thân cận đáng tin cậy của Long, dưới trướng của ông Tuấn. Vừa nhìn thấy chú Đại, Long vội bước lại gần nói: "Giờ làm thế nào hả anh? Tối anh Tuấn gọi em đã cho anh em đi thăm dò hết các nơi rồi, nhưng em nghĩ nó không còn ở đây nữa đâu." Chú Đại rít qua kẽ răng: "Đến nhà bố mẹ nó, anh không tin là bố mẹ nó không biết nó đi đâu." Long gật đầu rồi khẽ lắp bắp nói: "Vâng, nhưng anh Đại này, còn chuyện này nữa." Chú Đại cau mày hỏi: "Còn chuyện gì nữa, chú nói nhanh đi xem nào." Long khẽ trả lời: "Bà nãy em có nhận được tin rằng trưa nay có người nhìn thấy vợ anh Tuấn có ngồi quán cà phê nói chuyện với tay Kiên." Chú Đại thắc mắc: "Kiên nào vậy?" Long đáp: "Là cái thằng lần trước có đến để lấy nợ trong nhà vợ anh Tuấn anh. Là kẻ mà lúc trên xe ra về em có bảo với anh, đó chính là cánh tay phải của lão Phiến, người đã đối đầu với anh Tuấn mấy năm qua." Chú Đại gầm lên: "Sao chuyện như thế này bây giờ mày mới nói? Còn mẹ nhà chúng nó, lũ chó nó bày ra chơi mình rồi. Còn chó cái, tao không giết được nó thì tao thề không làm người." Một thanh niên cao to vội chạy lại nói: "Xin lỗi anh Đại, nhưng chuyện này không phải do anh Long đâu ạ. Lúc anh Tuấn gọi điện đến cho bọn em đi xem tình hình chị Hường thế nào, thì anh Long mới bắt anh em đi tìm. Trong số anh em đi có một thằng lần trước anh Long điều nó theo dõi chị Hường suốt 1 tháng. Lúc ấy nó mới nói trưa nay nhìn thấy chị ấy trong quán cà phê, và người ngồi nói chuyện với chị ấy chính là một trong số những người mà anh đưa ảnh cần theo dõi." Chú Đại buông cổ áo Long ra rồi trấn tĩnh lại: "Anh xin lỗi, anh giận quá mất khôn. Cũng là do anh chủ quan khi bảo mọi người ngừng theo dõi nó. Nghĩ lại thì tất cả cũng do anh." Long đáp: "Không sao đâu anh, nhưng mà theo em nghĩ chuyện này cũng không phải có gì là to tát lắm. Nếu đã như thế, em nghĩ anh Tuấn cũng thoát được nó sớm ngày nào thì hay ngày đấy." Chú Đại bước ra xe rồi quay lại trả lời: "Nếu nó chỉ có như thế thì anh còn thấy mừng. Nhưng không chỉ lừa anh, nó còn lừa anh Tuấn tất cả mọi thứ: nhà cửa, xe cộ, tài sản. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cái lòng tin anh Tuấn dành cho con chó cái đấy, nó lại dám tha đi. Giờ biết nó tha lòng tin của anh mình, bán rẻ cho cái lũ đối đầu với anh mình, thì lại càng không thể tha cho nó được. Lên xe, đi đến nhà bố mẹ nó." Long cũng chỉ dám gật đầu, bởi lâu lắm rồi Long mới thấy chú Đại mất bình tĩnh đến như vậy. Mà khi mất bình tĩnh, với cái tính nóng như lửa ấy, sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì. quy định của anh em trước giờ không va chạm với người vô tội, người ngoài cuộc. Liệu rằng chuyện của mụ Hường mà lại lôi bố mẹ của mụ ra để thế thân, liệu có ổn không? Thấy lòng có phần lưỡng lự, chú Đại đáp. Chú sợ anh sẽ uy hiếp bố mẹ nó à? Anh chỉ muốn đến nói chuyện bình thường thôi. Còn khi không bình thường được, anh sẽ xem nó có dám không về khi bố mẹ nó sắp chết không? Tuy là nói vậy, nhưng sẽ chẳng ai biết khi đến đó chú Đại sẽ làm gì. Long ra hiểu cho mọi người đi theo sau xe chú Đại. Cả đoàn xe nối đuôi nhau đi, thẳng đến nhà bố mẹ của mụ Hường. Một ngôi nhà cũng khá khang trang, chỉ có hai ông bà ở. Mụ Hường vốn dĩ có nhà riêng, trước đây sống với chồng cũ. Sau này chồng mụ chết đi thì nhà đó thuộc quyền sở hữu của mụ. Nhưng mấy năm qua, từ ngày cặp kè với ông Tuấn, thì ngôi nhà đó chỉ thi thoảng mụ ghé qua cho có hơi người. Còn đâu, hai mẹ con dọn về ở chung tại nhà ông Tuấn luôn. Gần hai tháng qua, từ ngày xảy ra chuyện, mụ có âm mưu định hãm hại bé Hạnh, nhưng không may bị chú Đại phát hiện. Lần đó mụ suýt chết nếu như không có ông Tuấn đỡ đòn thay. Bắt đầu từ ấy, mụ với con gái dọn về nhà ở cũ. Vì ông Tuấn không có ở nhà nên mụ ở đó cũng không tiện. Do nhiều lúc còn có anh em xã hội đến tìm ông Tuấn. Con gái mụ hơn bé Hạnh 2 tuổi, cũng học cùng trường bé Hạnh. Từ lúc ông Tuấn nằm viện, đa số mụ gửi con cho bố mẹ trông. Còn mình cả tháng qua phải nhọc công suy nghĩ, bày mưu tính kế để lừa đảo mọi người thân cận quanh ông Tuấn. Ai ở đây cũng biết ngày trước mụ cũng làm cái nghề cho vay. Tuy nhiên phận nữ nhiều cái cũng không thể tự giải quyết được. Chồng lại mất sớm, run rủi thế nào mụ lại quen được với ông Tuấn qua một mối làm ăn. Bởi ngày ở trong tù, ông Tuấn trở về đây với hai bàn tay trắng. Dần dần từng bước với bản lĩnh, sự ly lợm cùng một vài anh em máu liều không sợ chết mà ông Tuấn mất mấy năm cũng giành được chỗ đứng ở mảnh đất này. Nói đến những ngày đầu khi chưa có gì, ông Tuấn cùng đám anh em còn phải làm công việc đòi nợ thuê. Cũng chính từ đây, mụ Hường quen được ông Tuấn. Với con mắt làm ăn, hám lợi, nhưng biết cái lợi đến từ đâu của mình, mụ Hường bám lấy ông Tuấn bắt đầu từ ngày ấy. Tuy mụ không có gì nổi bật hoặc còn có thể nói là già sống, nhưng khi ấy cái mụ có đó là tiền. Mụ có tiền, ông Tuấn lại có thực lực. Hai người kết hợp với nhau, đôi bên cùng có lợi. Ra ngoài thì mụ luôn miệng khoe khoang với xã hội, mụ đến với ông Tuấn là thật lòng. Tuy nhiên, người ngoài nhìn vào cũng đủ thêm mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là như thế nào. Con người của mụ bị những người anh em thân cận của ông Tuấn bắt đầu ngày một phát hiện ra. Điển hình nhất vẫn là chú Đại. Người một mực phản đối chuyện ông Tuấn cưới mụ. Ngày cưới của hai người dù là em thân thiết nhưng chú Đại viện cớ không về dự. Bởi chú đã nhìn thấy giá tâm của con đàn bà độc ác ấy khi đối xử với hai đứa con ông Tuấn là Nam và bé Hạnh thế nào ngay khi hai đứa chuyển về ở với bố. Nhiều lần khuyên can anh không được, cuối cùng chú Đại đành phải miễn cưỡng chấp nhận. Vì dù sao, cưới thì cũng đã cưới rồi. Nhưng trong lòng chưa bao giờ chú Đại ưa mụ. Nhất là khi ông Tuấn gặp tai nạn như bây giờ, chú Đại lại càng nghi ngờ hơn. Nhưng việc ngay cả bố mẹ lẫn anh đều tha thứ tin tưởng, mụ cũng lay động chú Đại. Cũng có thể do một phần một mình phải lo quá nhiều công việc nên chú Đại không còn sát sao như trước nữa. Để rồi giờ đây, tất cả đã bị một con đàn bà sỏ mũi một cách ngoạn mục. Con đàn bà đó một lần nữa nhận ra được vấn đề rằng ông Tuấn nắm mất vị trí ở mảnh đất này vào tay người khác. Chỉ trong thời gian ông Tuấn nằm viện, những mối làm ăn, những bến bãi, những khu đánh bạc trước đây do ông Tuấn cùng đám anh em bảo kê đã dần dần bị nuốt chửng bởi tay phiến. Với tình trạng hiện giờ, nếu chú Đại không muốn tham gia vào những vấn đề xã hội của ông Tuấn, thì việc ông Tuấn chẳng còn gì, chỉ là điều một sớm một chiều. Không ai còn sợ một con hổ bị què chân cả. Bỏ ông Tuấn thì mụ sẽ mất hết, vì hiện giờ mụ cũng chẳng còn lại gì. Mụ không cam lòng. Tuy nhiên, lừa ông Tuấn thì dễ, nhưng nếu để lừa chú Đại thì cực kỳ khó. Nhưng điểm yếu của chú Đại là lại sống chết vì gia đình, vì người thân. Chính vì vậy, mụ tập trung lấy lòng tin, sự thương cảm từ những người như bố mẹ chú Đại, như ông Tuấn. Để rồi, những người đó sẽ gián tiếp giúp mụ, khiến chú Đại mềm lòng. Bằng chứng là với sức ép từ gia đình, chú Đại đã đồng ý đứng ra giải quyết nợ nần cho mụ. Chẳng biết mụ đã lên kế hoạch từ bao giờ, nhưng phải nói, con người mụ quá thâm độc và nham hiểm. mụ bất chấp tất cả chỉ để có tiền. Số tiền mụ lấy được từ ông Tuấn không phải nhỏ. Chưa kể, nếu như vụ nợ nần chỉ là dàn xếp thì mụ còn lấy được của chú Đại cả tỷ bạc. Với số tiền đó, trên lý thuyết, hai mẹ con mụ có thể trốn đi đến một nơi không ai biết và sống sung sướng cả phần đời còn lại. Chưa kể, mụ là một con cáo già biết cách làm đồng tiền sinh sôi. Đoàn xe dừng lại ở trong một con phố nhỏ. Đã hơn 10 giờ tối nên đa số các nhà đây đều đã tắt điện đi ngủ. Ngôi nhà bố mẹ mụ Hường là một ngôi nhà 2 tầng có giàn hoa thiên lý trước sân. Dù trời tối nhưng ánh đèn từ 5 chiếc xe đủ để soi sáng cả một con đường. Xuống xe, chú Đại tiến lại cổng bấm chuông. Sau 2 lần đầu bấm chuông không được thì lần thứ 3 cánh cửa đã mở ra với hai ông bà già đứng trước cửa. Bố mụ Hường run rẩy bước ra hỏi: Các anh tìm ai ạ? Chú Đại ghé sát mặt vào cổng đáp: Chào hai bác, cháu là em anh Tuấn. Chắc hai bác cũng không lạ gì cháu. Hai bác có thể mở cửa ra để cháu vào nhà nói chuyện được không ạ? Ở ngoài này không tiện. Tất nhiên đến giờ phút này bố mẹ mụ Hường đủ biết con gái họ đã làm ra chuyện gì. Từ chập tối đến giờ, số người lượn qua lượn lại trước nhà họ không phải là ít. Giờ đến cả chú Đại cũng đến đây thì họ chỉ nhìn thôi cũng đã sợ bay mất hồn vía rồi. Hai tay run run mở khóa. Bố mụ Hường khẽ nói: Mời cậu vào nhà. Chú Đại ra hiệu cho Long đi theo, còn lại ở ngoài đứng đợi, tiện đi xem xung quanh nhà có gì bất thường không. Vào đến nhà, đèn được bật sáng. Đôi mắt chú Đại nhìn thẳng vào mặt hai ông bà già đang run lên từng chập vì sợ hãi. Nhưng chú Đại vẫn không mảy may tỏ ra một chút gì gọi là thương cảm. Châm thuốc, chú Đại rít một hơi dài rồi nhẹ nhàng hỏi: Con Hường nó đang ở đâu? Câu hỏi lạnh lùng phát ra với gương mặt sát thủ đã khiến cho bố mẹ mụ Hường quỳ hẳn xuống đất van lại. Cậu làm ơn tha cho vợ chồng tôi. Quả thật chúng tôi không biết nó đã đi đâu. Chỉ biết trưa nay nó đón con từ trường về đây lấy mấy bộ quần áo rồi cho con bé. Tôi có hỏi thì nó bảo là về nhà chỗ anh Tuấn ở vì anh Tuấn sắp ra viện. Chú Đại nhà hơi thuốc, vẫn mặc cho bố mẹ mụ Hường quỳ ở dưới đất. Chú Đại nói: Vậy hai ông bà không phiền nếu như tôi khám qua nhà hai người một chút chứ? Mẹ mụ Hường vội vàng nói: Vâng, được chứ, cậu cứ xem đi ạ. Chúng tôi không dám nói dối nửa lời. Ở đây có ai không biết anh Tuấn là người như thế nào đâu mà dám nói dối à? Cậu làm ơn. Chú Đại bảo Long gọi hai thằng vào lục soát nhà. Nhất là xem kỹ phòng của con bé Thư, con của mụ Hường, xem có phát hiện được gì không. Xong xuôi Long khẽ nói: Em nghĩ hai ông bà này không biết gì đâu anh. Nếu nó đã dám lừa anh với anh Tuấn thì nó không dám nói với bố mẹ nó đâu. Hay là... Chú Đại đứng dậy giơ chân đạp mạnh xuống mặt bàn, khiến chiếc bàn thủy tinh vỡ thành nhiều mảnh trong ánh mắt lo sợ đến cùng cực của bố mẹ mụ Hường. Long cũng lo lắng định can lại, nhưng chú Đại ngồi sát xuống cạnh hai ông bà già, nhìn thẳng vào mắt họ một lúc rồi khẽ nói: Nếu nó có gọi về, ông bà với nó, tôi không lấy tiền mà tôi muốn lấy mạng của nó. Vừa lúc ấy, hai thằng khám nhà theo lời chú Đại cũng đi xuống nói: Thưa anh, nhà không có ai. Chú Đại nghiến răng nói: Tất cả đi về. Mọi người rời đi, trong ngôi nhà chỉ còn lại hai ông bà già vẫn hằng quỳ dưới đất vì run sợ. Có lẽ sống đến cái tầm tuổi này họ mới biết nỗi sợ thật sự là như thế nào. Mặc dù chú Đại chưa làm gì cả, nhìn cái bàn vỡ thành từng mảnh, nhớ lại câu nói như dao cạo ban nãy của chú Đại, hai vợ chồng nhìn nhau, nước mắt chảy ròng ròng bởi tội lỗi mà con gái họ đã gây ra. Hường ơi, sao mày lại làm khổ bố mẹ thế này hả con? Đêm hôm đó, chú Đại cùng Long và đám anh em quay về nhà ông Tuấn. Chú Đại bảo đám đàn em lục lọi kỹ xem trong phòng của mụ Hường có tìm thấy gì không. Tuy nhiên, ngoài cái tủ quần áo của mụ ra thì mọi giấy tờ, kể cả là sổ sách vay nợ, giấy thế chấp, tất cả đều bị con mụ thủ đoạn đem theo hoặc có thể là đã đốt sạch. Không còn một chút dấu vết nào có thể biết mụ đã đem con trốn đi đâu. Ngồi ngoài phòng khách, chú Đại lặng yên suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Việc tìm một con người không phải là chuyện dễ dàng, một sớm một chiều. Nếu là công an thì lại khác. Đằng này không thể báo công an vì mọi thủ tục giấy tờ cắm nhà, bán xe, ông Tuấn đều chính tay ký tên đồng ý. Long nói: Việc tìm người mình có thể trình báo lên công an, có thể gán cho nó tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chú Đại nhau mày: Anh cũng định nghĩ thế, tuy nhiên mọi việc đều do anh Tuấn ký, có người làm chứng, sao nói nó lừa đảo được. Hơn nữa, chuyện này anh cũng không muốn dây dưa đến công an. ảnh hưởng đến chuyện làm ăn sau này. Long ngồi xuống đáp. Em đang nói đến chuyện nó đồng lõa với tay Kiên bên lão Phiến, lừa số tiền 1 tỷ của anh cơ mà. Hôm nó trả nợ, em có giữ lại video, ta có thể nhờ công an can thiệp. Chú Đại lắc đầu. Nhưng việc trả nợ là sự đồng ý của anh, trừ khi bây giờ chúng ta bắt bọn kia thừa nhận rằng việc làm giả giấy tờ vay nợ là thật, như thế mới có thể nhờ công an can thiệp. Tuy nhiên, đời nào nó nhận là nó lừa đảo mình. Long đáp thản nhiên. Bắt nó phải nhận. Chú Đại trợn mắt gãi gật đầu. Liệu có làm được không? Long châm điếu thuốc từ từ rít một hơi rồi đáp. Chưa làm sao biết được anh. Hơn nữa em không tin nếu không có lão Phiến dẫn đường, còn Hường không bao giờ dám làm cái trò này. Tuy giờ anh Tuấn nằm viện, một số địa bàn làm ăn bị cướp, nhưng mà không quan trọng. Ngày xưa khi anh Tuấn dẫn em về đây, hai anh em cũng đâu có gì, cuối cùng vẫn đứng ngang hàng được với chúng nó đấy thôi. Em có cách làm của em. Lúc này Long mới trở lại đúng bản chất con người của mình. Gần 2 năm qua, Long thay ông Tuấn điều khiển cơ sở làm ăn của chú Đại ở đây, nên chuyện xã hội coi như Long đã lùi về một bước. Gần đây thấy ông Tuấn bị chèn ép, thực chất Long đã muốn ra mặt thay anh dằn mặt lại lão Phiến. Tuy nhiên, phần vì chú Đại muốn nhân cơ hội này lôi ông Tuấn ra khỏi cái thế giới toàn màu đen xám lẫn máu ấy. Phần vì Long cũng nhận thấy ông Tuấn giờ đây cũng đã muốn nghiêng về phía gia đình. Điều này Long cũng thấy vui khi nhìn thấy anh mình có thể vui đùa bên con gái, không còn muốn dấn thân vào những việc nguy hiểm. Cuối cùng, người tính không bằng trời tính. Tưởng rằng như mọi chuyện cuối cùng đã được giải quyết ổn thỏa thì mụ Hường một bước xỏ mũi tất cả, ôm tiền bỏ trốn. Việc mụ gặp gỡ tay Kiên là bằng chứng chứng minh rằng giữa mụ và hội lão Phiến nhất định có điều mờ ám. Nhìn Long lúc này cứ như một người khác, chú Đại nói. Chuyện này đến tai anh Tuấn, chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ qua. Nhưng thời đại bây giờ, không phải cứ chém nhau giết nhau là giải quyết được vấn đề. Chú đã một lần chạy nã rồi, vất vả lắm mới có được ngày hôm nay. Anh không muốn chú dẫm lên vết xe đổ ngày trước. Long đáp. Anh Tuấn đã biết rồi, chuyện con Hường gặp cỡ trao đổi với tay Kiên, em đã báo cáo với anh Tuấn. Em cũng mới nhận được tin nhắn của anh Tuấn. Anh ấy muốn tìm con Hường, bắt đầu từ chỗ lao Phiến. Anh ấy còn bảo... Chú Đại gắt. Bảo sao? Long khẽ nói. Anh ấy bảo chuyện này không được để anh tham gia vào. Vừa đúng lúc này, bên ngoài có tiếng xe ô tô đỗ ngay ngoài cổng. Đèn xe sáng rực. Chú Đại cho người ra xem là ai. Cửa mở ra đi vào trong, không ai khác chính là ông Tuấn. Bên cạnh còn có hai thanh niên đang dìu ông Tuấn vào nhà. Thêm một chiếc xe đi sau, hai người đang chạy vào trong chính là bố mẹ chú Đại. Mẹ chú Đại vừa chạy theo vừa gọi. Tuấn ơi, sao lại con lại cứ phải như thế? Chưa khỏi hẳn cơ mà. Chạy vào trong thấy chú Đại cùng đám anh em xã hội ngồi đầy ở phòng khách. Mẹ chú Đại thoáng giật mình. Nhìn chú Đại bà nói. Đại ơi, con xem thế nào bảo thằng Tuấn quay lại viện. Nó nằng nặc đòi ra viện rồi gọi người đến đón ngay trong đêm ấy này. Chú Đại, Long thấy ông Tuấn đi vào thì vội đứng dậy. Cả đám anh em kia cũng đứng xếp hàng cúi chào. Biết tính anh mình không bao giờ chịu bỏ qua nếu đã quyết định làm gì. Nhưng nhìn cảnh này thì bố mẹ nào không lo lắng. Chú Đại nói. Sao anh lại ra viện vào giờ này? Em đã bảo tất cả đêm giải quyết cơ mà. Quay sang chú Đại nói với bố mẹ. Bố mẹ lên tầng nghỉ ngơi đi. Dù sao anh ấy cũng về đây rồi. Bố mẹ cũng biết tính anh ấy còn gì. Ông bà cứ lên trên đi, bọn con sẽ nói chuyện dưới này. Nói rồi chú Đại ra hiệu cho một thằng dẫn bố mẹ lên trên tầng. Bố chú Đại đi qua nhìn tất cả rồi khẽ lắc đầu. Bởi ông biết khi tất cả tụ họp ở đây, điều đó chứng tỏ sắp xảy ra chuyện bất thường. Mẹ chú Đại lo lắng không chịu đi, nhưng bố chú Đại nói. Chúng nó lớn rồi, có thế nào cũng để chúng nó tự quyết định. Sau khi cho người dẫn bố mẹ lên tầng trên, ông Tuấn lúc này mới ngồi xuống nói. Tất cả ngồi đi. Ở đây toàn anh em thân tín của anh, không có người ngoài nên anh cũng nói luôn. Mọi người ở đây đều biết chuyện ngày hôm nay rồi. Hiện tại nếu để tìm ra cái con chó cái kia chắc chắn rất khó. Vì với số tiền ấy, nó có thể đi bất cứ đâu, kể cả là ra nước ngoài. Người nhà nhà nó cũng có người bên nước ngoài. Mà dù cho nó vẫn còn ở Việt Nam đi nữa, thì nếu không có thông tin thì sẽ chẳng thể tìm được nó. Chú Đài nói. Em đang nghĩ cách. Anh cứ... Ông Tuấn ngắt lời. Chuyện này bây giờ không đơn giản là việc tìm con Hường nữa. Việc tìm nó thì vẫn tìm. Việc này anh giao cho em. Còn chuyện ở đây thì anh sẽ tự giải quyết. Chắc hẳn thông tin anh vừa bị vợ lừa mất tất cả giờ đã được chúng nó giao đi khắp nơi rồi. Bản thân anh giờ như người tàn phế. Nhưng mà chuyện chúng nó làm với anh thì anh sẽ trả lại cho chúng nó. Có thể bọn nó coi anh là một con hổ què, nhưng mà chúng nó quên mất rằng lúc con hổ bị thương cũng là lúc nó trở nên hung dữ nhất. Quay sang chỗ Long, ông Tuấn nói: Ngày mai tất cả không được lảng vảng ở nhà con Hường hay nhà bố mẹ nó nữa. Long, em xem lại trong video hôm trả nợ có mặt những ai. Không cần suy nghĩ nhiều, gọi cho thằng Cường Đen ở trên Lào Cai về đây. Nó đang trông bãi cho chú phải không Đại? Chú Đại gật đầu. Vâng, để em gọi nó về. Ông Tuấn nói tiếp: Khi nào nó về, bảo nó vào gặp anh. Tất cả nhớ kỹ, không ai được làm gì nếu chưa có lệnh của anh. Xem mặt tất cả những đứa có mặt hôm lấy tiền. Cử người theo dõi xem thói quen của bọn nó diễn ra như thế nào. Riêng thằng Kiên, những người ở đây không được lại gần nó. Thằng Kiên tự anh có sắp xếp. Long vâng dạ rồi hỏi thêm: Có cần em gọi thêm người không hả anh? Ông Tuấn lắc đầu: Không cần, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Cứ im lặng mà làm, cứ để cho chúng nó hả hê đi đã. Đồng thời mấy đứa ra ngoài phao tin anh vì tức giận mà vết thương càng nặng, hôn mê bất tỉnh, mất nhiều máu bệnh viện trả về. Việc anh ra viện ngay trong đêm cũng là có lý do của mình. Chú Đài tỏ rõ sự lo lắng khi ông thấy Tuấn bàn kế hoạch một cách tỉ mỉ đến như vậy. Rõ ràng chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát khi ông Tuấn gọi cả Cường Đen từ trên bãi về đây. Bởi chú Đại biết rõ vì sao Cường Đen phải lên Lào Cai chui vào trong bãi. Đó là vì Cường Đen chính là kẻ đã giết hai mạng người trong một vụ thanh toán lẫn nhau chiếm địa bàn của ông Tuấn hơn một năm về trước. Có thể nói tuy ông Tuấn bây giờ không còn được như trước, nhưng chỉ nhìn ông Tuấn nằm viện mà Lão Phiến đã vội quên đi khi chỉ có 10 người trong tay ông Tuấn đã có thể đứng vững cho đến ngày hôm nay, thì đó là một sự sai lầm. Tại sao ông Tuấn dám để Long lùi về sau quản lý việc làm ăn cho chú Đại, mặc dù Long là một tay giang hồ liều lĩnh? Đó là vì ngoài Long ra, ông Tuấn còn có những kẻ máu lạnh hơn như thế dưới trướng. Việc gọi Cường Đen trở về báo hiệu cho một cuộc đổ máu, mà chắc chắn trong đó phải có kẻ nằm xuống. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 2 giờ sáng, ông Tuấn nhìn chú Đại nói: Mai em đưa bố mẹ quay về Hà Nội, em cũng ở đó mà lo chuyện công việc, không cần ở đây nữa. Điều em cần làm bây giờ là tìm con Hường cho anh, còn những chuyện khác em không được nhúng tay vào. Chú Đại đủ thông minh để biết tại sao ông Tuấn lại nói như vậy. Bởi vì mấy năm qua chú Đại đã không còn tham gia vào mấy chuyện giang hồ thanh toán lẫn nhau như thế này nữa. Thực tế còn cho thấy chú Đại đang muốn lôi ông Tuấn cùng anh em thân tín ra khỏi giới xã hội. Trước đó không lâu, ông Tuấn cũng muốn chú Đại thay mình tiếp quản chuyện làm ăn, nhưng chú Đại không chịu. Bản thân ông Tuấn cũng hiểu điều đó. Ông không muốn để em mình phải có gì đó dính líu đến những chuyện ông sắp làm. Chú Đại đáp: Anh nói thế là muốn gạt em ra phải không? Nhưng em sẽ không làm theo anh lần này đâu. Chuyện đưa bố mẹ và tìm một con Hường em sẽ vẫn làm, nhưng mà chuyện ở đây cũng không thể thiếu mặt em. Có anh thì mới có em ngày hôm nay. Cũng do em mà anh mới bị như thế này. Giờ anh bảo em đứng ngoài làm sao được, nhất là khi tụi nó lại dám chơi anh một vố như thế. Long vội nói: Đúng đó anh Tuấn, em biết kể cả khi anh đang bị thương, nhưng anh vẫn có thể khiến chúng nó phải suy nghĩ. Nhưng nếu cả anh Đại cũng tham gia thì việc thanh toán một ghê không có gì là khó khăn cả. Anh em trên Hà Nội của anh Đại cũng không phải là ít. Chỉ cần hai người làm cùng nhau thì Lão Phiến cũng chẳng là cái gì khiến anh nhọc công suy nghĩ. Ông Tuấn gắt lên: Anh đã nói được không được? Chú Đại bây giờ là người làm ăn, anh em tuy đông nhưng tất cả đều là làm kinh tế. Hơn nữa việc này rất nguy hiểm. Anh biết rõ tay Phiến là người như thế nào. Nó là một con rắn độc biết ẩn mình. Tại sao Lão lại trụ được ở đây nhiều năm mà vẫn không ai dám động đến? Kể cả chúng ta trước giờ cũng vẫn phải giữ mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng, nhưng hai bên chưa từng xảy ra tranh chấp đến mức đổ máu. Vì con cáo già ấy biết nếu gây chuyện với chúng ta, dù thắng thì Lão cũng sẽ tổn thất rất nhiều. Không phải Lão sợ mà Lão biết nhẫn nhịn chờ thời cơ. Cả đám anh em im lặng nghe ông Tuấn nói tiếp. Chuyện con Hường anh chắc chắn 100% Lão Phiến giúp nó bày cách. Lão là người làm ra những chuyện bỉ ổi nhưng mà không bao giờ ra mặt. Không chuyện gì là Lão không dám làm. Trước đây cái sự danh ma của Lão bị cái liều của anh nạt cho phải nể. Nhưng nay anh thành ra thế này thì mọi người thừa biết Lão đã làm gì rồi đấy. Long nói: Vậy nên chẳng phải anh cần phải nhờ đến anh Đại hay sao?

Cô gái trẻ đẹp sợ đến xanh mặt khi miệng thì bịt dán bằng dinh đen, chân tay thì bị trói cứng vào ghế. Gã đàn ông đứng trước mặt cô lúc này chính là Cường Đen, nhưng trên tay hắn đang cầm một tấm ảnh cô chụp chung với một người nữa, không ai khác chính là Mù Hường. Cường Đen giơ tấm ảnh lên trước mặt cô gái rồi nói nhỏ vào tai: "Con trong ảnh nó đang ở đâu? Hét lên là cô chết chắc." Cô gái ứa nước mắt gật đầu lia lịa, bởi khi nhìn cận sát đôi mắt lạnh lùng của Cường Đen, cô biết gã không phải là một kẻ nói đùa. Cái nhìn của hắn gắm vào người đối diện một nỗi sợ đủ khiến bản năng trong con người họ mách bảo: "Đây là một tên sát nhân." Cường Đen đưa tay lên giật mạnh miếng băng dính đang dán trên miệng cô gái, rồi từ từ nói: "Mày tên là Lệ, là bồ của thằng Kiên, hay còn gọi là Kiên Báo phải không? Nhưng trước hết tao muốn hỏi, con chó cái đứng cạnh mày có quan hệ thế nào với mày? Mày quen nó hay là gì của nó?" Cô gái tên Lệ khóc thút thít đáp: "Anh ơi, anh tha cho em không biết gì cả. Chị đó em gặp hôm đi lễ chùa đầu năm, lúc đó em đi với cả anh Kiên. Anh Kiên vào làm lễ, em với chị ấy đứng ở ngoài nên chụp chung một tấm ảnh thôi. Em không biết gì cả." Cường cười khẩy, không mất một giây suy nghĩ, hắn dùng con dao nhọn hoắt đâm thẳng một nhát xuống đùi cô gái trẻ. Tay còn lại hắn bịt mồm để tiếng la hét bởi sự đau đớn của cô không phát ra ngoài. Lệ đau đến quằn quại, nhưng do toàn bộ cơ thể đã bị trói chặt vào ghế, miệng thì bị bịt chặt, nước mắt ràn rụa, cô gái cắn răng phát ra những tiếng ngứa ừ, người khẽ run lên từng cơn trong hoảng loạn. Thế nhưng Cường Đen khẽ cúi đầu xuống tai cô, từ đằng sau thì thào những câu chữ vô cảm: "Nói như thế là mày đã biết nó từ trước. Mày có chụp ảnh với ai khi mới lần đầu gặp nhau mà lại là ở chùa không?" Vừa nói hắn vừa xoay con dao vẫn đang ghim vào phần đùi của Lệ nửa vòng rồi khựng lại tiếp tục: "Đau phải không? Nhưng câu sau mà còn giấu giếm ấy thì sẽ đau hơn đấy. Mày nên nhớ, khi tao đã vào đến đây nghĩa là tao đã chuẩn bị hết tất cả. Chỉ trách mày quen người không nên quen mà thôi. Giờ nói đi." Bỏ tay che miệng Lệ ra, Cường Đen vẫn nhìn thẳng vào mắt Lệ một cái, nhìn không một chút thương cảm. Dường như bản ngã, lòng thương trong con người Cường đã chẳng còn lại chút gì. Trước mặt hắn là một cô gái trẻ đang cắn răng chịu đau, những dòng nước mắt không thể ngừng chảy. Một bên đùi bị con dao nhọn đâm máu, cứ thế ứa ra rồi nhỏ tong tong xuống sàn nhà. Lệ vừa khóc vừa nói: Em có gặp chị hai lần trước đây, cũng đều là ở khu mua sắm. Em chỉ đi cùng anh Kiên thôi. Chị ấy cũng mua cho em rất nhiều đồ nên em cũng thấy quý mến. Ngoài ra chị là ai, làm gì và có quan hệ thế nào với anh Kiên thì em không biết ạ. Cường Đen nheo mày hỏi: Thế thằng Kiên nó có nhắc đến con này bao giờ không? Lệ cúi mặt đáp: Anh ấy chỉ nói là chỗ làm ăn, chuyện của anh ấy em cũng không dám hỏi bao giờ. Anh ơi, anh tha cho em không biết gì cả. Cầm chiếc điện thoại của cô gái trên tay, Cường Đen hỏi: Mật khẩu là gì? Lệ đáp: 10 15 2 9 9 5 ạ. Mặc kệ cho máu ở đùi cô gái vẫn đang chảy ròng ròng, Cường Đen ngồi tìm tòi gì đó trong chiếc smartphone của Lệ. Dường như Cường phát hiện ra Lệ quả thật không biết gì về Mù Hường, nhưng hắn cũng biết cô gái này thực chất chỉ là một con điếm dùng sắc đẹp để làm tiền đàn ông. Trong những tin nhắn, cuộc gọi không chỉ có mình Kiên mà còn vài ba thằng đàn ông khác nữa mà cô ta đang mồi chài, sẵn sàng lên giường nếu có tiền. Cường Đen khẽ cười: Mày cũng khá đấy, dám chơi cả thằng Kiên thế này thì cũng gan lắm. Giờ có khi ta chỉ cần gửi mấy cái này cho thằng Kiên ấy, thì mày cũng đủ chết rồi. Lệ đau đớn đáp: Đừng, anh đừng làm thế, em sẽ làm theo tất cả những gì anh nói à? Cường gật đầu khẽ chép miệng: Được rồi, có vẻ như mày không biết con chó cái trong ảnh này là ai thật. Nhưng giờ nếu mày làm cho tao việc này thì tao sẽ tha cho mày. Tao sẽ để mày về quê. Vì nếu mày còn ở đây thì thằng Kiên nó sẽ giết mày, chết trước cả tao vì tội cắm sừng lên đầu nó. Theo tao được biết, ngôi nhà này nó cũng chỉ mới mua cho mày được một tháng, là nơi để nó trốn vợ, trốn con mỗi khi mày nhắn tin thủ thỉ. Cô gái tội nghiệp mặt càng lúc càng tái đi bởi mất máu. Thế nhưng Cường vẫn đứng đó bình thản nói tiếp: Gần một tuần qua, sau khi nhận được thông tin về mày, tao đã soi rất kỹ ngôi nhà này. Ban đầu tao chỉ định vào đây để lấy chút thông tin, nhưng vô tình thấy cái ảnh này nên tao nghĩ mày có liên quan. Giờ tao sẽ nhấn số điện thoại, mày sẽ bảo thằng Kiên đến đây. Khi nó đến, tao đảm bảo sẽ thả mày ra. Nếu mày có ý định gì thì mày biết rồi đấy. Con dao đang cắm trên đùi mày sẽ được ghim thẳng vào vị trí khác. Vị trí đang đập thình thịch kia. Mày hiểu chưa? Tiến sát lại lì, Cường Đen đưa tay xuống rút con dao ra một cách dứt khoát khiến máu bắn ra tung tóe. Lệ quá đau nhưng chỉ dám kêu lên một tiếng á rồi nghiến răng lại cố chịu. Chưa bao giờ cô phải đối diện với một nỗi sợ như thế. Cô không biết gã sát thủ máu lạnh này là ai, nhưng tính mạng của cô đang bị đe dọa. Cuộc sống xa hoa, trác táng của cô sẽ kết thúc ngay hôm nay nếu như hắn phanh phui tất cả. Cầm con dao trên tay, Cường tìm số điện thoại rồi khẽ nói. Nói như thế nào để nó chạy đến đây ngay đấy. Lệ thút thít khóc rồi gật đầu. Bấm số gọi khi bên kia vừa bắt máy, Lệ nói với giọng hơi run. Anh ơi, em nhớ anh lắm. Anh đến đây ngay đi. Loa ngoài bật, Kiên Báo đáp lại với giọng nhỏ xíu. Sao lại gọi vào giờ này? Vợ anh... Anh ơi có kẻ muốn giết em. Không tha cho tôi. Chưa kịp nói hết câu thì bên kia chợt tắt điện thoại. Không biết thằng Kiên đã kịp nghe hay chưa, nhưng chỉ biết rằng ngay lúc này mặt Cường Đen tối sầm lại. Hắn tắt điện thoại rồi đứng trước mặt Lệ với cặp mắt dã thú, giơ tay lên hắn chửi lớn. Đéo mẹ con điếm này. Nói rồi hắn vung tay đấm ngang mặt Lệ. Mặt hắn long lên sòng sọc vì cô gái dám chống lại lời của mình. Máu từ cổ Lệ phun ra ướt đẫm cả bàn tay của hắn. Không biết trong lúc tức giận Cường có cố ý giết Lệ hay không. Có thể hắn quên mất rằng trên tay mình vẫn đang cầm con dao nhọn. Hoặc có thể hắn chủ ý giết Lệ. Nhưng dù có là lý do gì đi nữa thì giờ đây con dao đã xuyên ngang phần cổ của cô gái xấu số. Con dao theo lực đấm của Cường đã đâm ngang qua phần cổ họng của Lệ. Cô gái trẻ đẹp lúc này không còn có thể hét lên được nữa. Ngay cả đến thở cũng không còn dễ dàng. Từng cơn nấc đầy những dòng máu từ miệng Lệ chảy ra. Đôi mắt Lệ lúc này trợn ngược lên rồi dần dần biến thành máu trắng. Cường Đen đã một dao đâm chết người tình của Kiên. Nhưng mà hắn không mảy may lo nghĩ đến chuyện chạy trốn. Hắn nhìn cái xác đầy máu đang bị trói trên ghế thở dài. Lẽ ra là mày được sống rồi, nhưng đấy là do mày chọn. Quá tàn nhẫn một cách dã man khi hắn khẽ lau tay vào cái ga giường. Sau đó nhìn chăm chăm vào cái xác. Hắn không vội vàng như những kẻ giết người trong phim. Có lẽ giết một người với Cường đã thành thói quen. Điều hắn lo nghĩ không phải xác cô gái ngồi ở kia, mà là ban nãy thằng Kiên đã kịp nghe thấy câu cầu cứu của Lệ hay chưa. Điện thoại báo tin nhắn. Tình tình. Em hôm nay sao thế? May vừa anh tắt máy kịp không vợ anh nó biết thì chết cả hai đấy. Mà em làm sao? Nghe giọng cứ như đang ốm. Đọc xong tin nhắn, Cường Đen khẽ mỉm cười. Hắn nhắn lại. Em đang ốm thật mà. Ở một mình em sợ lắm. Anh đến với em một chút thôi. Cường Đen nhắn đúng dòng điệu, cách chấm phẩy, những con chữ không có dấu. Bởi ban nãy hắn đã xem qua cách nhắn tin nói chuyện của Lệ. Tinh tinh. Được rồi, 30 phút nữa anh sẽ đến. Em cứ nằm nghỉ ngơi đi. Sau cuộc hội thoại là một nụ cười đầy nham hiểm. Đèn trong ngôi nhà vụt tắt. Xung quanh chỉ còn lại một màu tối đen. Chẳng ai biết trong bóng tối đó sắp xảy ra chuyện gì khi mà đã có một cái xác và vẫn còn đó tên sát thủ giết người không ghê tay vẫn đang rình rập. Tích tắc tích tắc. Chiếc đồng hồ quả lắc cao ngang thân người được bày trong phòng khách đang vang lên những tiếng kim dây khô không khốc. Chẳng biết lúc này trong nhà có ai hay không. Khoảng 20 phút sau, cánh cửa mở đi vào trong nhà phát ra những tiếng lạch cạch. Cửa được hé mở với một giọng nói. Lệ ơi, em ở đâu sao nhà tối om thế? Như một thói quen, người vừa xuất hiện với lấy tay bật đèn phòng khách sáng trưng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy. Chỉ có điều không ai trả lời. Đó chính là Kiên. Tháo giày cho vào tủ, Kiên nhìn thấy đôi guốc của bồ nhí đã nằm ngay ngắn bên trong tủ. Kiên nói thầm. Chắc ốm thật nên nhà cửa để tối om đây mà. Thế mà ban nãy mình nghĩ oan cho em ấy. Đúng chất dân chơi, Kiên bước vào nhà với một túi quà hiệu Versace. Bên trong đựng cái gì thì chỉ có Kiên biết. Nhưng chắc chắn đó là một món quà dành tặng cho người đẹp. nhưng Kiên báo cũng không phải tay vừa. Dường như hắn cảm nhận được một chút gì đó có phần khác thường từ ngôi nhà. Có thể đó là một bản năng của một tay anh chị luôn đề cao cảnh giác. Hắn bước đến cửa phòng nhưng không vào ngay. Hắn nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như vậy, không hề có sự xáo trộn. Lấy điện thoại, hắn thấy có dòng tin nhắn được gửi trong lúc hắn lái xe. Em mệt nên ngủ trước, anh đến thì gọi em. Kiên báo lắc đầu. Bảo sao vào nhà không thấy đâu. Mà cứ gọi cho dậy xem nào. Bấm số Kiên gọi cho Lễ. Bên trong phòng ngủ có chuông điện thoại vang lên, nhưng không ai bắt máy. Chắc mầm Lễ đang ở trong phòng, nên Kiên định lấy khóa mở cửa phòng, nhưng phòng lại không khóa. Đẩy cánh cửa ra, Kiên bật đèn rồi hoảng hồn khi nhìn thấy bên trong phòng chỉ toàn máu là máu. Góc giường kia chính là cái xác của Lệ đang được buộc chặt vào ghế. Trên người Lệ ướt đẫm máu tươi. Kiên hoảng loạn trước cảnh tượng vừa chứng kiến. Ngay lập tức Kiên quay người bỏ chạy. Tiếc rằng hắn đã chậm một bước. Vừa quay người lại thì Kiên chỉ kịp nhìn thoáng qua một bóng đen đang đứng ngay đằng sau. Một cái đập mạnh như trời giáng vào ngay giữa đỉnh đầu của Kiên, khiến hắn quỵ hẳn chân xuống. Chưa kịp định thần, Kiên ngước mắt lên nhìn thì cái bóng đen đó tung một cước thẳng cằm khiến Kiên ngã ngửa ra đằng sau. Khá lì đòn nên Kiên chưa bất tỉnh. Nhưng bằng đó đã đủ để hắn bị trói giống như con bồ nhí mà không thể chống cự. Khi đang mở mắt ra, Kiên báo giật mình khi nhìn sang bên cạnh là cái xác của Lệ. Máu từ mũi, miệng cô ta trào ra với đôi mắt trắng dã khi đồng tử đã giãn rộng. Nhưng Kiên không thể hét lên vì miệng đã bịt kín. Không giống như Lễ, ngay khi Kiên vừa tỉnh dậy, Cường đã đi nhoẻn miệng cười. Hắn lè lưỡi liếm con dao nhọn hoắt dùng để giết Ngọc ban nãy, rồi đâm thẳng vào tay xuyên qua mu bàn tay của Kiên. Cả con dao ghim chặt vào thành chiếc ghế gỗ. Nét mặt Kiên tỏ ra đau đớn khi lúc này hắn mới nhìn rõ kẻ đang tra tấn hắn là ai. Đôi mắt Kiên đỏ ngầu vì đau đớn, tức giận. Tuy nhiên, người đứng trước mặt hắn không phải là một tên giang hồ giết gà trộm chó, mà đó chính là Cường Đen, một kẻ giết người với đôi mắt không biến sắc. Những băng đảng nơi đây, nếu là giang hồ thật sự, không ai là không biết đến ông Tuấn. Nhưng mọi người biết đến ông Tuấn bởi máu liều, sự lì lợm, cũng như cách sống đúng chất và một đàn anh gia, thì họ nhớ đến ông Tuấn cũng là vì có những tay chân không sợ chết. Một bên là Long, một kẻ bị chém xả cả thịt nhưng vẫn điên cuồng lao theo đâm rụng một quả thận của người cầm đầu đối phương. Còn Cường Đen, một kẻ có vẻ như thích sống ẩn giật, không ra mặt trong các vụ thanh toán giữa thanh thiên bạch nhật. Hắn thích hành động một mình hơn. Chẳng ai biết xuất thân của Cường Đen là từ đâu. Chỉ biết được rằng cái năm ông Tuấn bắt đầu manh nha đứng lên dằn mặt một vài địa điểm bảo kê thì lúc đó chưa có Cường xuất hiện. Sau khi chiếm được những bãi xe, những tụ điểm cờ bạc thì lúc đó Cường mới xuất hiện và đi cạnh ông Tuấn. Nếu nói Long là cánh tay phải thì Cường Đen lầm lì, máu lạnh còn hơn cả một cánh tay trái. Kiên báo còn nhớ rõ từ lúc Cường Đen xuất hiện có rất nhiều sự việc diễn ra có lợi cho ông Tuấn. Mặc dù khi ấy chuyện chém giết tranh giành địa bàn không còn căng thẳng như trước nữa. Với Cường Đen và Long, chỉ 2 năm sau, ông Tuấn đã trở thành một thế lực ngang hàng với những đại ca sừng sỏ bao năm qua như Lão Phiến. Đùng một cái, hơn một năm trước, Cường Đen đột nhiên biến mất. Lý do thì chỉ có người của ông Tuấn biết. Cường Đen biến mất, nhưng ông Tuấn lại chiếm được một khu bảo kê đầy béo bở. Cái khu đó ngay cả Lão Phiến thèm muốn bao năm qua cũng không có được. Chỉ biết rằng kẻ cầm đầu trước đây của khu bảo kê ấy bị giết cả hai vợ chồng. Hai mạng người biến mất cùng tay sát thủ mang tên Cường. Cường Đen nhìn Kiên mỉm cười. Sao? Lâu quá rồi nhở? Nói xong Cường mở băng dính ra cho Kiên nói. Kiên đau đớn run lên vì một tay của hắn đang bị dao ghim chặt vào thành ghế. Hắn lắp bắp đáp. Sao mày lại ở đây? Cường Đen lấy trong túi ra tấm ảnh của Mộ Hương rồi khẽ cười. Nhìn có quen không? Kiên báo tròn mắt. Hắn bắt đầu lo sợ vì biết lý do tên sát thủ máu lạnh này ở đây là gì. Kiên lắc đầu. Chuyện này tao không liên quan. ngước mặt lên trời hít một hơi. Cường Đen thở mạnh ra rồi nhanh như cắt, gã rút từ trong áo ra một con dao khác, đâm thẳng một nhát vào tay còn lại của Kiên. Kiên rú lên đau đớn, nhưng có vẻ như căn phòng được cách âm khá tốt nên Cường Đen chỉ đứng đó nhìn Kiên đang cố giãy giụa. Nhưng càng giãy thì là càng đau. Kiên thở dốc hướng mặt lên nhìn Cường rồi trả lời: "Tao không biết thật, tao chỉ giúp nó theo lệnh." Chép miệng, Cường Đen ghé hỏi: "Bây giờ nó ở đâu?" Kiên thở hổn hển, khuôn mặt lúc này đã tái nhợt đi. Kiên đáp: "Tao thật sự không biết, tha cho tao đi." Cường lắc đầu rồi dán băng dính bịt miệng Kiên lại, rồi ghé sát tai nói: "Thực ra tao đến đây không phải để hỏi mày con chó cái đấy ở đâu. Anh Tuấn bảo tao đến lấy cho anh ấy một món đồ. Tao định chơi với mày thêm một lúc nữa, nhưng tao nghĩ đến giờ tao phải đi rồi. Để tao xem mày để món đồ ấy ở đâu nhỉ?" Nói rồi Cường Đen dùng dao rạch áo của Kiên ra. Mọi người gọi hắn là Kiên Báo bởi hắn có một hình xăm con báo đốm khá lớn với cái đầu chiếm trọn phần ngực phải. Cường Đen nói: "Cho tao lấy đầu của con báo nhé." Dứt lời, Cường Đen dùng dao cắt phăng mảnh thịt trước ngực của Kiên, mặc cho nạn nhân đau đớn giãy giụa điên cuồng, khiến cả người lẫn ghế nhã nhào xuống đất. Máu me bắn ra tung tóe hết căn phòng. Cầm miếng thịt đầy máu tươi trên tay, Cường Đen lấy trong gầm giường ra một cái hộp nhỏ rồi đặt miếng thịt vào. Tiếp đó, không biết hắn đã chuẩn bị từ bao giờ, nhưng thứ hắn lôi ra chính là một can xăng. Hắn mặc cho Kiên đang khóc lóc, van xin vì đau đớn, vì sợ chết. Cứ thế, Cường tưới xăng lên người Kiên và cái xác của Lệ. Lúc này đã là nửa đêm, căn phòng ngập ngụa máu tươi cùng mùi xăng bốc lên nồng nặc. Kẻ đang hấp hối, người thì đã chết. Chẳng biết làm cách nào, nhưng sau khi bóng đen bước ra khỏi nhà, chỉ tầm 10 phút sau, cả ngôi nhà hai tầng bốc cháy, sáng rực cả một góc đường. Ngôi nhà nằm sâu trong một con hẻm. Mọi phương pháp chữa cháy đều vô tác dụng khi mà thời gian xảy ra vụ việc lại vào lúc nửa đêm. Chỉ biết khi mọi nỗ lực dập tắt được đám cháy, chẳng ai phát hiện được gì trong đống tro tàn. Người dân xung quanh đó đồn cô gái chủ nhà bất cẩn cho nên dẫn đến hỏa hoạn. Nhưng lão Phiến không nghĩ thế, khi sáng nay có một cái hộp được đặt ngay ngắn trước cổng nhà lão. Bà giúp việc đem vào và tá hỏa nhận ra khi trong hộp là một miếng thịt còn nguyên hình xăm đầu của con báo. Lão Phiến cầm tờ giấy được bỏ trong chiếc hộp với dòng chữ: "Gửi may chút quà, chúc may mắn." Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện tâm lý xã hội có tựa đề Dì Ghẻ, một tác phẩm của tác giả Trường Lê, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện hay, đặc sắc và hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.